Lưu Manh Lão Sư, chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào tá Đằng Dương một con có hiện tại mấy triệu tập, còn lại 800 người đi tấn công Liễu Sinh Lương Tử. 300 người này vô hình trung tựu ít đi 200 người. Hắn chiến thắng Liễu Sinh Lương Tử xác suất thành công mất đi một vài. Hiện tại tá Đằng Dương một mới nhớ tới nới lỏng giếng, theo như lời nói cái kia kêu Cổ Minh rét người trong nước phi thường lợi hại, chẳng những võ công lợi hại, tâm cơ cũng là lợi hại. Hắn dùng kế lừa giếng Điền Đại Lang mà cứu ra Liễu Sinh Lương Tử, xem ra ta là xem thường cái kia kêu Cổ Minh nhân tài chúng hắn kế. Tá Đằng Dương một ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Cách tá Đằng Dương một gần nhất tá Đằng Mộc mang theo 200 người đệ một thời gian đuổi tới tá Đằng Dương một nơi này hội hợp, đương thu được tá Đằng Dương một tín hiệu sau những người khác sẽ ngựa trên chạy tới tập hợp. Tá Đằng Mộc cách tá Đằng Dương một gần nhất là bởi vì tá Đằng Dương tưởng tượng chính mình trích có một đứa con trai, nếu tá Đằng không có sự lời nói hắn có thể tại đệ một trong thời gian đi cứu hắn, đây là hắn tư tâm. Tá Đằng Dương một chứng kiến bên cạnh mình có 400 người trong lòng của hắn mới yên ổn một vài, hiện tại cho dù là Liễu Sinh Lương Tử người tìm tới hắn hắn cũng là không sợ. Hơn nữa Liễu Sinh Lương Tử tân thu cái kia chút ninja đều là một vài tân ninja, võ công cùng với kinh nghiệm khẳng định không đủ. Phụ thân sự tình như thế nào sẽ là như thế này? Ta rõ ràng cùng cái kia nội tuyến liên hệ là không có vấn đề. Tá Đằng Mộc nghe xong tá Đằng Dương một kể ra sau, hắn dùng lực địa đấm bắt tay vào làm trường oán hận nói. Trong lúc này tuyến là hắn liên hệ, nếu nội tuyến xảy ra vấn đề vậy hắn cũng trốn tránh không được trách nhiệm. Ai địch nhân rất giàu hoạt, A Mộc xem ra ngươi là bị người khác lừa, hy vọng chúng ta có thể tập hợp 800 người, đến lúc đó muốn như thế nào giết Liễu Sinh Lương Tử bọn họ tự như thế nào giết. Tá Đằng Dương một đã thu hồi trước kia tự cho là đúng biểu tình, hắn hiện tại thầm nghĩ nếu như thế nào đem Liễu Sinh Lương Tử bọn họ giết chết mà không phải sợ tổn thương người của mình. Phụ thân đến lúc đó ta nhất định phải bọn họ đẹp. Tá Đằng Mộc phụ họa nói. Lần trước đi rét nước đem sự tình làm hư hại, mặc dù không có chịu rất lớn trừng phạt nhưng là bị tá Đằng Dương một mắng một trận, hiện tại lại ra chuyện như vậy thật là để hắn tức giận khó tiêu. Tá Đằng Dương một khoát tay nói. A Mộc hiện tại không phải nói cái kia thời điểm ta mới vừa mới nghe được nới lỏng giếng cùng cái kia kêu Cổ Minh người ta nói bọn họ ở trong này toàn bộ thả. Chúng ta hiện tại nói cái gì nói bọn họ đều đã nghe được. Chúng ta hay cẩn thận tốt một chút, không có chuyện gì chuyện tận lực không chỉ nói. Nơi này toàn bộ có. Tá Đằng Mộc vừa nghe cũng hiểu được lừa gạt này như thế nào cho phải, bọn họ theo như lời nói không phải toàn bộ cấp nghe rõ chưa. Còn có bọn họ kế hoạch tác chiến. Người đừng sợ, đến lúc đó chúng ta lấy tay thế cùng với viết chữ qua phân phối nhiệm vụ. Tá Đằng Dương vừa thấy con trai sợ hãi thất thần biểu tình biết đứa con trai này cách yêu cầu của mình còn kém thật sự xa. Lão đại phía trước có nhất hỏa nhân phải là tá Đằng gia tộc trong đó một đội nhân mã. Trương Ngạn Thanh nhìn phía trước mặt đích tình cảnh nhỏ giọng địa đối Trần Thiên Minh nói. Hảo, chuẩn bị xử lý bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh cười chuẩn bị về phía trước mặt tá Đằng ninja xuống tay. Bởi vì đêm nay tay hắn băng cột đầu Liễu Sinh ninja đều là Liễu Sinh gia tộc hiện tại người tốt nhất, tay mà này kém ninja đều cùng Liễu Sinh Lương Tử bọn họ núp ở bên trong các Trần Thiên Minh còn lại chỉ thị. Cho nên hiện tại Liễu Sinh trong gia tộc chỉ có lưỡng nhổ người, một nhổ là Trần Thiên Minh tuần tra đội ngũ, một nhổ là Liễu Sinh Lương Tử giấu đi người, cho nên Trần Thiên Minh không quản hiện tại gặp được liên hệ thế nào với đều là tá Đằng gia tộc người. Đối phó bọn họ chỉ có giết chết. Tá Đằng oai hùng mang theo một đội nhân mã tìm tòi rất dài thời gian, không chỉ nói chứng kiến Liễu Sinh gia tộc người bọn họ, ngay cả đám trích Liễu Sinh gia tộc con mèo đều không có chứng kiến. Chẳng lẽ bọn họ không có an bài tuần tra người? Khó, một cái lính gác đều không có. Tá Đằng oai hùng âm thầm địa nghĩ. Loại chuyện này rất kỳ quái, hắn đang muốn hướng tá Đằng Dương vừa báo kiện thời điểm tự nhìn đến tá Đằng Dương vừa ra tập hợp tín hiệu. Vì thế tá Đằng oai hùng ngựa trên dẫn người hướng tín hiệu lên địa phương tiến đến, nhưng khi bọn hắn vội vàng thời điểm ngay lúc đó phía trước xuất hiện một ít đội Liễu Sinh gia tộc người. Mọi người chuẩn bị phía trước có địch nhân chuẩn bị chiến đấu. Tá Đằng oai hùng nhỏ giọng địa đối thủ hạ của mình nói. Mọi người không muốn động thủ, người một nhà, chúng ta là người một nhà. Người phía trước vung chính mình ống tay áo trên tiểu oánh bên ám chỉ mình là tá Đằng gia tộc người. Mẹ nó hại ta sợ bóng sợ gió một hồi. Tá Đằng oai hùng đứng lên thở phào nhẹ nhõm nói. Dụng ống tay áo tiểu oánh bên qua xác nhận là người một nhà này chỉ có chính bọn nó người mới biết được, mà tá Đằng oai hùng lại không biết biện pháp này đã bị tiết lộ. Thả vừa rồi hắn chứng kiến tá Đằng Dương một tín hiệu chỉ biết sự tình có biến. À, những người này như thế nào mới mấy chục người? Nghĩ đến đây tá Đằng oai hùng hỏi. Các ngươi như thế nào ít như vậy người? Các ngươi dẫn đầu là ai? Thông đều ngựa trên nói. Đại nhân chúng ta dẫn đầu là nới lỏng giếng đại nhân chúng ta gặp được mai phục nới lỏng giếng đại nhân cũng hy sinh chúng ta kia một người tựu còn lại chúng ta những người này. Khi chúng ta chứng kiến tín hiệu thời điểm chúng ta tự hướng bên kia tiến đến. Tá Đằng Oai Hùng thấy là một đám không có chúa người hắn đã nói đạo. Như vậy đi nhân thủ của các ngươi nếu gặp được Liễu Sinh gia tộc người khẳng định trốn không thoát. Các ngươi tự đi theo chúng ta đi thôi tới rồi tông chủ nơi đó lúc sau hắn quyết định các ngươi về lại Na Đội. Thông đều mừng rỡ như điên hắn cao hứng nói. Tốt đại nhân địch nhân thật lợi hại chúng ta sợ chúng ta những người này không phải là đối thủ của hắn. Là a tình huống có biến nếu không tông chủ cũng sẽ không cho chúng ta khẩn cấp tập hợp các ngươi trước đi theo chúng ta đi sao. Nói xong Tá Đằng Oai Hùng ngựa trên xoay người dẫn người đi phía trước mặt đi đến. Kỳ thật chính hắn cũng có tư tâm mình mới 200 người nếu nhiều hơn mấy chục mỗi người lời nói đội ngũ của hắn sẽ tráng lớn một chút không sợ trên đường gặp được Liễu Sinh gia tộc người. Hảo, thông đều ngựa trên mang theo Trần Thiên Minh bọn họ chạy đến Tá Đằng Oai Hùng phía sau không thể tưởng được chiêu này thật sự linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại thông đều đối Trần Thiên Minh kính ngưỡng lại làm sâu sắc một tầng ai người ta cao thủ chính là cao thủ tùy tiện nghĩ ra này đó kế hoạch có thể đánh lén một hồi bọn họ đi đến Tá Đằng Oai Hùng bọn họ phía sau lúc tựu ngựa trên đánh lén có khả năng dụng nhiều ít tựu là nhiều ít. Đi tới đi tới Tá Đằng Oai Hùng chợt nghe đến chính mình phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết khi hắn nhìn kỹ lúc ngay lúc đó người của chính mình đã ngã xuống mấy chục người thả còn đang không ngừng địa bị người khác giết hại. Mà tàn sát giết người của bọn họ lại là vừa rồi nới lỏng giếng còn lại người. Trời ạ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàn hảo Tá Đằng Oai Hùng kinh nghiệm xa trường hắn ngựa trên nghĩ đến này sau lại người là địch nhân lớn tiếng kêu lên. Bọn họ là địch nhân mọi người cẩn thận. Nhưng hắn gọi về kêu người ta hay tiếp tục tại dụng nhẫn đao giết người của hắn. Này Tá Đằng ninja võ công cao ngựa trên bay chạy đi để tránh bị người ta đánh lén võ công kém tựu chạy không được toàn bộ bị Trần Thiên Minh bọn họ này đó võ công cao người khô dụng. Lần này Trần Thiên Minh chính là muốn dụng người tốt nhất qua ám sát Tá Đằng gia tộc người tuy rằng hắn người bên cạnh chỉ có mấy chục người nhưng mỗi người võ công cao cường là giết người phóng hỏa thật là tốt nguyên liệu a Tá Đằng Oai Hùng nhìn mình bên người chỉ còn lại có 100 tả hữu nhân khí đắc nói không ra lời. Người ta tại phía sau đánh lén một người dụng nhẫn đao khảm hai người có thể giết chết hắn một nửa người. Giống bị người ta như vậy đánh lén hắn có thể không tức giận sao? Mẹ nó các ngươi cũng dám đánh lén chúng ta giết các ngươi. Tá Đằng Oai Hùng tức giận đến vùng của mình nhẫn đao nói. Ha ha thật là buồn cười các ngươi hiện tại không phải giả trang Liễu Sinh gia tộc người nghĩ đến đánh lén sao? Chẳng lẽ chỉ cho các ngươi phóng hỏa không thể để cho chúng ta đốt đèn sao? Tá Đằng Oai Hùng ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Trần Thiên Minh xem qua Tá Đằng gia tộc đầy đủ tư liệu biết trước mặt người này là Tá Đằng Oai Hùng. Ngươi là ai? Tá Đằng Oai Hùng vốn là suy nghĩ xông lên đi muốn Trần Thiên Minh mệnh nhưng chứng kiến Trần Thiên Minh toàn thân cao thấp ra sắc bén chân khí hắn còn có điểm sợ. Muốn mạng ngươi nhân đại gia đem bọn họ xử lý đừng cho bọn họ đào tẩu. Trần Thiên Minh hung hăng nói. Hắn vừa mới dứt lời Trần Thiên Minh bên người Lâm Quốc bọn họ tự hướng Tá Đằng ninja xông lên đi. Tá Đằng Oai Hùng vừa thấy tình huống không đúng cùng Lâm Quốc giao hai chiêu sau ngựa trên xoay người chạy đi bỏ chạy. Bản qua cạnh mình người so với Trần Thiên Minh bên kia còn nhiều nhưng hắn bị Trần Thiên Minh khí thế sợ dọa lại đánh bất quá Lâm Quốc cho nên hắn rõ ràng tam tam thập lục kế tẩu vi thượng sách 36 trước chuồn là hơn. Nếu Tá Đằng Oai Hùng không đi mang theo 100 người cùng Trần Thiên Minh bọn họ giao chiến lời nói có thể tính là cuối cùng bọn họ hội chiến từ tối thiểu Trần Thiên Minh bọn họ ít nhất tổn thất một nửa người. Nhưng Tá Đằng Oai Hùng đi lần này để những thứ khác Tá Đằng ninja trái tim băng giá căn bản không lòng dạ nào ham chiến lại càng dễ bị Trần Thiên Minh bọn họ làm vẫy. Lão đại ngoại trừ vừa rồi rời khỏi cái kia cái Tá Đằng Oai Hùng ngoại người nơi này đều bị giết. Lâm Quốc đi đến Trần Thiên Minh bên người nói. Người của chúng ta thương vong như thế nào? Trần Thiên Minh quan tâm hỏi han. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quốc biểu tình có điểm ảm đạm. Từ 5 cái thương 7 cái. A Quốc chúng ta đi thôi đến lương từ bên kia đi hiện tại Tá Đằng Dương tất cả nên sẽ cường công chúng ta đang chuẩn bị ứng đối đi sao? Trần Thiên Minh khẽ thở dài một hơi xoay người mang theo mọi người sau này đi. Tá Đằng Oai Hùng võ công của quả nhiên không kém tại hắn liều mạng địa thi triển khinh công lúc sau không bao lâu nữa hắn bỏ chạy đến Tá Đằng Dương một nơi đó. Hắn thở hồng hộc địa đối Tá Đằng Dương vừa nói đạo. Tông chủ bất hảo của ta kia 200 người bị người đánh trộm bọn hắn toàn bộ xong rồi. Toàn bộ xong rồi ngươi còn có mặt mũi hồi dính. Tá Đằng Mộc tức giận địa đối Tá Đằng Oai Hùng nói. Tá Đằng Oai Hùng sắc mặt ngựa trên trắng, hắn ngượng ngùng nói. Ta là suy nghĩ trở về cấp tông chủ báo một cái thư. Tá Đằng Dương vừa thấy hiện tại đúng là Lục Dùng người chính mình không tiện quá mức tức giận, hắn khoát tay nói. Địch nhân giảo hoạt không phải chúng ta có khả năng suy nghĩ. Hiện tại chúng ta không cần nhiều lời, chúng ta đoàn kết nhất trí đem Liễu Sinh gia tộc người diệt sạch là được. Ta đã cho chúng ta biết Tá Đằng gia tộc tứ đại trưởng lão lại đây, bọn họ rất nhanh đi ra. Tứ đại trưởng lão, Tá Đằng Mộc thật hít một hơi không khỏi kêu sợ hãi. Phụ thân đối phó Liễu Sinh Lương Tử bọn họ về phần muốn dùng chúng ta cuối cùng vũ khí sao? Tá Đằng Mộc biết Tá Đằng gia tộc tứ đại trưởng lão mỗi người võ công cao cường, là phụ thân âm thầm lưu lại vũ khí bí mật, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm chắc là không biết phái ra. A Mộc, ngươi không có chứng kiến sao? Đối thủ quá mạnh mẽ, chúng ta đều chết hết 400 người, đối với chúng ta liền người ta mặt đều không có chứng kiến, ta hay là muốn rất cẩn thận làm việc tốt một chút. A Tá Đằng Dương một gục đầu xuống, đây đều là hắn tự cho là thông minh, hậu quả nếu như mình bắt đầu hay dùng người liên can tiến công lời nói, sự tình có thể cũng sẽ không là như bây giờ. Lại là, Tá Đằng Mộc còn muốn nói điều gì nhưng là bị Tá Đằng Dương một tá chặt đứt. Tá Đằng Dương một khoát tay nói. Ta tuy rằng gọi tới bọn họ nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta sẽ không gọi bọn hắn xuất hiện. Cách chương.